mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24 có điểm chột dạ. Phổi bộ bị đâm thủng sẽ làm cho hô hấp suy kiệt. Phương Cảnh Dương nói không chừng sẽ chết. Lục Văn Ngạn trong lòng trầm xuống. Phương Cảnh Dương là hắn đi vào nơi này lúc sau nhận thức người đầu tiên. Cái này Thiện Lương lại giảng nghĩa khí đại Nam Hải đã trở thành hắn sở tán thành đồng đội. Hắn tuyệt đối không có cách nào nhìn Phương Cảnh Dương chết đi. Tức khắc bất chấp bại lộ chính mình chữa khỏi năng lực. Lục Văn Ngạn vội vàng sử dụng, diệu thủ hồi xuân, thế Phương Cảnh Dương trị liệu. Phương Cảnh Dương thấy vài đạo lục quang hoàn toàn đi vào hắn ngực. Nguyên bản hạ hãm xương ngực chậm rãi phục hồi như cũ. Cái loại này làm hắn liền hô hấp đều cảm thấy gian nan đau đớn dần dần biến mất không thấy. Ngay cả hổ khẩu chỗ thương cũng khép lại, không cần tưởng cũng biết là ai cứu hắn. Vương Anh ở bên cạnh xem đến trợn mắt há hốc mồm. Vẻ mặt không dám tin tưởng, lúc này bị hòn đá vùi lấp tang thi chậm rãi từ phế tích bò lên. Run rớt trên người vôi, lại lần nữa dùng cặp kia huyết hồng đôi mắt nhìn thẳng Lục Văn Ngạn bọn họ. Chung quanh cũng có lẻ rải rác tán bình thường tang thi bị bên này thanh âm hấp dẫn. Dần dần xúm lại đây, mọi người biết không diệu. Tất cả đều trận địa sẵn sàng đón quân địch thôi đội trưởng. Ta tới phụ trách bám trụ cái này đại tang thi, ngươi mang theo những người khác nghĩ cách hiểm hộ người sống sót phá vây, Sơ Tử Khiên lập tức làm. Ra quyết định không? Ta muốn lưu lại, Thôi Chí không chịu một mình rời đi. Hiện tại này nhóm người chỉ có hắn cùng Sơ Tử Khiên dị năng là một bậc cao giai. Miễn cưỡng có thể cùng này chỉ nhị cấp biến dị tang thi một trận chiến. Biến dị tang thi liền tương đương với tang thi đàn trung dị năng giả. Nhị cấp biến dị tang thi sức chiến đấu không dung khinh thường. Huống chi này một con vẫn là cường hóa hệ, làn da cường độ cao đáng sợ. Thế nhưng liền hắn hỏa cầu đều không thể thương hắn mảy may, ta cũng lưu lại, Lục Văn Ngạn nhàn. Nhạt nói, Sở Tử Khiên nhìn bọn họ. Muốn phản đối, lại như thế nào cũng nói không nên lời. Thôi Chí là một bậc cao giai thực lực, Lục Văn Ngạn đã là nhị cấp dị năng giả, có chữa khỏi dị năng hơn nữa sẽ dùng độc cùng châm thứ điểm huyệt. Đại Lâm, thực lực sâu không lường được, hắn nguyên bản là ôm hẳn phải chết quyết tâm lưu lại. Nhưng nếu có Lục Văn Ngạn cùng Thôi Chí từ bên tương trợ, hắn nói không chừng thật sự có thể cùng này chỉ tang thi liều mạng chi lực ta cũng lưu lại. Phương Cảnh Dương đã hoãn quá khí tới, bước đi đến Lục Văn Ngạn bên cạnh. Hắn ý tưởng rất đơn giản, Lục Văn Ngạn cứu hắn cùng Lý Minh Viễn như vậy nhiều lần. Loại này nguy cấp dưới tình huống, hắn tuyệt không sẽ ném xuống Lục Văn Ngạn một mình chạy trốn. Lục Văn Ngạn chiều hắn cười cười, không có phản đối. Hắn có tin tưởng có thể hộ bọn họ chu toàn, nhưng thật ra những người khác nhìn đến vừa mới còn trọng thương gần chết Phương Cảnh Dương đột nhiên lại hoàn hảo không tổn hao gì đứng lên. Không có chỗ nào mà không phải là lộ ra giật mình thần sắc. Nhưng bọn hắn đều biết hiện tại không phải cái vấn đề hào thời cơ. Vì thế đem trong lòng nghi vấn cấp đè ép đi xuống, ta cũng lưu lại, Lý Minh Viễn thấy thế cũng không chịu đi rồi, Triệu Hoành Bác hơi hé miệng. Tựa hồ cũng muốn cầu lưu lại, nhưng thân là quân nhân cần thiết phục tùng mệnh lệnh, cho nên mặc kệ hắn trong lòng như thế nào không tình nguyện. Vẫn là không có mở miệng, không cần. Thôi đội trưởng, A Viễn, các ngươi đi trước, đối phó cái này nhị cấp tang thi. Chỉ cần có chúng ta ba cái là đủ rồi, Lục Văn Ngạn định liệu trước nói. Hắn cũng không phải vì trấn an bọn họ, mà là hắn trong lòng đã có bước đầu kế hoạch, này chỉ tang thi cùng Phương Cảnh Dương giống nhau là cường hóa hệ. Thuộc về vật lý phòng ngự đặc biệt cao, hắn châm hệ kỹ năng thuộc về vật lý công kích, cho nên đối tang thi tác dụng không lớn, nhưng là đổi lại pháp hệ độc tính công kích, lực sát thương sẽ càng cường. Chỉ cần phá nó phòng ngự, liền không đáng sợ hãi, còn có ngươi. Lục Văn Ngạn cúi đầu nhìn về phía vẫn luôn bắt lấy hắn vạt áo Đường Ngọc. Sờ sờ hắn đầu, ngươi đi theo đại ca ca nhóm đi. ca ca một hồi liền tới tìm ngươi được không? Nhìn Tang Thi dần dần tới gần, mọi người đều biết không có thời gian có thể trì hoãn. Đường Ngọc chớp mắt to, ẩn ẩn lộ ra thủy quang, nhưng cuối cùng vẫn là nghe lời gật gật đầu. Thôi Chí thở dài duỗi tay dắt lấy đứa nhỏ này. Đi, Thôi Chí cùng Ngô Lỗi cùng nhau dùng hỏa cầu khai đạo. Mang theo mọi người chém giết bình thường Tang Thi, hướng ra ngoài vây khu vực an toàn đi đến, lưu lại ba người cùng kia chỉ nhị cấp Tang Thi mặt đối. Mặt đứng, Tang Thi tầm mắt gắt cao mà nhìn chằm chằm ba người. Trong cổ họng phát ra uy hiếp gầm rú, một hồi ta ra tay trước. Dùng độc rơi chậm lại hắn phòng ngự, Tiểu Dương ngươi dùng dị năng cường hóa thân thể của mình. Sau đó hấp dẫn hắn lực chú ý, Tử Khiên ngươi sấn nó chưa chuẩn bị dùng lưỡi dao gió toàn lực công kích Lục Văn Ngạn ở chơi game. Thời điểm, vẫn luôn là sắm vai đoàn đội người lãnh đạo cùng chỉ huy nhân vật. Kế hoạch của hắn nhìn như đơn giản, nhưng thường thường hiệu quả đều thực hảo, đương Tang Thi rít gào hướng bọn họ vọt tới khi. Lục Văn Ngạn nhanh chóng ra tay, dùng, quỷ khóc đằng, rơi chậm lại hắn vật lý phòng ngự, theo sau một cái, cửu tinh hải đường, làm hắn ở vào chúng độc suy yếu trạng thái. Lục Văn Ngạn có hệ thống nơi tay, có thể rõ ràng nhìn đến Tang Thi huyết điều cùng trạng thái biến hóa. Lập tức phát hiện chính mình công kích nổi lên hiệu quả. Độc hệ công kích xác thật đối này chỉ Tang Thi tác dụng lớn hơn nữa Tiểu Dương. Ngươi đi đi, Tạ yểm hộ ngươi, Phương Cảnh Dương không có bất luận cái gì chần chờ liền xông ra ngoài. Múa may quân đao cùng kia chỉ Tang Thi chiến ở một chỗ. Làm hắn giật mình chính là, hắn nguyên bản căn bản chém bất động Tang Thi, hắn hiện tại cũng có thể chém tiến hắn ra thịt, Tang Thi cứ việc đã không có cảm giác, nhưng bị chém chúng vẫn là làm nó bị hoàn toàn chọc giận. Phát cuồng dùng nắm tay hung hăng hướng tới Phương Cảnh Dương đánh đi, Phương Cảnh Dương nỗ lực né. Tránh, nhưng vai trái vẫn là bị nó đánh trúng một chút, nhưng mà đau đớn còn không có tới kịp lan tràn mở ra. Cũng đã biến mất, Phương Cảnh Dương nhịn không được quay đầu lại đi xem, chỉ thấy Lục Văn Ngạn dùng cặp kia ánh mắt đen láy hết sức chăm chú nhìn chăm chú vào hắn Phương. Hướng, mang theo một loại làm người an tâm lực lượng. Phương Cảnh Dương hai mắt hơi hơi có chút nóng lên, hắn vận khởi dị năng đem lực lượng giáo huấn đến quân đao thương. Hung hăng bổ về phía nó hướng tới chính mình huy tới nắm tay, giống. Tang Thi tay bị tê cổ tay chém đứt, tanh hôi máu đen phun trào mà ra, Lục Văn Ngạn gắt gao mà nhìn chằm chằm Tang Thi huyết điều cùng. Trạng thái biến hóa, cánh tay bị chém đứt sau, hắn huyết điều giảm xuống 20%. Trừ bỏ phá giáp trạng thái ngoại, còn xuất hiện một cái suy yếu trạng thái. Lúc này là công kích hảo thời cơ. Tử Khiên, lưỡi dao gió, sợ Tử Khiên lập tức thả ra bốn đạo sắc bén lưỡi dao gió. Bốn đạo lưỡi dao gió toàn bộ tinh chuẩn đánh trúng Tang Thi yết hầu chỗ. Yết hầu chung quanh làn da toàn bộ bị tua nhỏ, lộ ra nó bạch sâm sâm cổ cốt, đổi lại người thường thương thành như vậy đã sớm xuất huyết nhiều mà đã chết. Chính là Tang Thi vốn dĩ chính là chết, bọn họ không có cảm giác đau, chỉ cần đầu óc không có bị phá hư, liền sẽ không ngã xuống, đương này chỉ Tang Thi đầy người máu đen. Loạn choạng kia viên lung lay sắp đổ đầu, nâng kia chỉ bị chém thủ đoạn tay, như cũ giữ tợn chiều mấy người phương hướng vọt tới bộ dáng nhìn có chút khiếp người, Phương Cảnh. Dương lại đôi mắt cũng không nháy mắt một chút, một đao bổ về phía Tang Thi cổ. Kia Tang Thi trốn đều không có trốn, ngược lại duỗi kia vẫn còn tính hoàn hảo tay chiều Phương Cảnh Dương chộp tới. Muốn xé nát cái này dám hướng hắn huy đao đồ ăn. Chẳng qua hắn nguyện vọng này vĩnh viễn cũng vô pháp thực hiện. Hắn đầu bị Phương Cảnh Dương một đao cấp bổ xuống, rơi trên mặt đất bắn khởi đầy đất bụi bạ mơ siêu chết. Đã chết, Phương Cảnh Dương hơi hơi thở phì phò hỏi. Thường xuyên sử dụng dị năng, hơn nữa cùng cái này quái vật đánh nhau yêu cầu hết sức chăm chú. Phi thường hao phí tinh thần, làm hắn cảm giác có chút mệt, hệ thống hợp tác đánh bại hai cấp biến dị Tang Thi. Đạt được kinh nghiệm 1.500 điểm mơ siêu ân, đã chết, Lục Văn Ngạn cong lưng, một đao bổ ra Tang Thi đầu, đào ra bên trong mang theo nhàn nhạt kim sắc tinh hạch. Lục ca, ngươi thật là quá lợi hại. Phương Cảnh Dương hưng phấn cực kỳ. Phía trước hắn chém cái này quái vật liền cùng chém thép tấm dường như. Nhưng tại quái vật phòng ngự bị Lục ca dùng độc rơi chậm lại sau, liền trở nên hảo chém nhiều. Hắn biết có thể đánh bại này con quái vật tất cả đều là Lục Văn Ngạn công lao. Đặc biệt là hắn bị này chỉ Tang Thi một trưởng đánh trúng thời điểm. Thì thật là hữu dụng dị năng bảo hộ thân thể. Nhưng vẫn là bị này quái vật dùng cậy mạnh đánh gãy vài căn xương sườn. Nếu không phải Lục ca dùng dị năng cứu hắn, chỉ sợ liền phải đi đời nhà ma. Lục Văn Ngạn buồn cười lắc lắc đầu. Mở ra hệ thống bản đồ chuẩn bị xem xét bạn tốt vị trí, đúng rồi. Lục ca, vừa rồi ta đột nhiên cảm thấy chúng ta chiến đấu trường hợp đặc biệt quen thuộc. Giống như nơi nào gặp qua giống nhau. Ngươi muốn hay không đoán xem. Đang ở tra tìm Lý Minh Viễn bọn họ vị trí Lục Văn Ngạn không chút để ý hỏi. Là cái gì? Hắc, trò chơi à, cùng ngươi so sánh với. Những người đó thật là nhược bạo. Ngươi nếu là đi chơi trò chơi nhất định là chiến thần cấp. Hơi thao quả thực quá trâu. Ngươi biết ngươi vừa rồi giống cái gì sao? Ngươi tựa như trong trò chơi vũ em. Nga không, nãy ba, ở dự phán boss đại chiêu. Trước tiên cho ta thêm huyết phòng ngăn ta quải rớt gì đó. Đáng tiếc ta mới vừa hướng điểm tạp A. Phương Cảnh Dương ở kia nói hưng phấn. Lục Văn Ngạn cái trán lại ẩn ẩn toát ra mồ hôi lạnh. Trò chơi là hắn siêu cấp ngoại quài. Hắn còn không có làm tốt cùng người khác cùng chung bí mật này chuẩn bị. Cho nên chỉ cần nhắc tới trò chơi này hai chữ hắn liền có điểm chột dạ. Hắn không nghĩ tới 30 năm lúc sau, RPG trò chơi vẫn như cũ kéo dài không suy. Phía trước Lý Minh Viễn cũng từng nhắc tới quá một lần. Hắn nhìn không giống như là thích chơi trò chơi người. Hẳn là bị Phương Cảnh Dương ảnh hưởng đi. Khụ, Tang Thi vây lại đây. Chúng ta nhanh lên đi thôi. Đi cùng thôi đội trưởng bọn họ hội hợp. Lục Văn Ngạn ho khan một tiếng. Nhanh chóng nói sang chuyện khác. Hảo liệt, chúng ta đi. Phương Cảnh Dương là cái thô thần kinh. Bị hắn vừa nói liền đem lực chú ý tập trung đến những cái đó chậm rãi dựa sát lại đây Tang Thi trên. Người, không nói hai lời dẫn theo đao liền giết đi lên. Chém dưa sắt rau dường như đêm này những bình thường Tang Thi cấp làm thịt. Lục Văn Ngạn cong cong khóe miệng, một bên dùng hệ thống lặng lẽ nhặt Tang Thi tinh hạch. Một bên đuổi kịp Phương Cảnh Dương bước chân, vẫn luôn không có lên tiếng Sở Tử Khiên đem Lục Văn Ngạn vừa rồi kia một tia mất tự nhiên xem ở trong mắt. Yên lặng mà đi theo bọn họ phía sau, thường thường thả ra lưỡi dao gió giải quyết mấy cái Tang Thi. Chỉ là hắn tầm mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào Lục Văn Ngạn bóng dáng. Ánh mắt lượng kinh người, bọn họ không đi bao xa liền tìm tới rồi Lý Minh Viễn bọn họ. Thôi chí đội ngũ ở bên ngoài sát Tang Thi thuận tiện nhặt tinh hạch. Những người khác ở một cái lâm thời y tế trạm mơ siêu bởi vì có một cái người sống sót bởi vì mất nước mà phát sốt, cho nên bọn họ nghĩ đến đây tới tìm một chút thuốc hạ sốt ta là chữa khỏi hệ dị năng. Làm ta thử xem đi, Lục Văn Ngạn chủ động nói. Dù sao có Vương Anh cái này biến dị thủy hệ dị năng giả làm trải chăn. Chính mình chữa khỏi dị năng cũng liền không có vẻ như vậy đột ngột. Hắn hiện tại chỉ cần không bại lộ chính mình có thể tinh lọc Tang Thi virus đặc thù tính là. Được ngươi là chữa khỏi dị năng. Thôi chí lộ ra tò mò biểu tình, phía trước hắn cũng có nhìn đến Phương Cảnh Dương trọng thương bị. Nhanh chóng chữa khỏi sự tình. Nhưng hắn không thấy rõ rốt cuộc là ai trị liệu, này chữa khỏi năng lực so với Vương Anh tới nói cao không phải một chút. Như thế nào có thể làm hắn không hiếu kỳ đâu. Hết chương.